Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tụng hỏi Tô Minh Tranh sao lại đi lâu như vậy. Tô Minh Tranh sờ bức ảnh trong túi, cười nhẹ giải thích, phụ nữ có vấn đề của phụ nữ, đàn ông cũng có vấn đề của đàn ông. Tống Tụng gật đầu, ồ lên một tiếng đầy ẩn ý, anh tiểu nhiều hay tiểu không hết. Nụ cười của Tô Minh Tranh cứng đờ trên mặt. Sao em không mong tôi được tốt lành gì cả? Xin lỗi, tôi không tiểu nhiều cũng không tiểu không hết. Cơ thể tôi rất khỏe mạnh. Tống Tụng vẫn gật đầu, giọng điệu thờ ơ. Vậy anh chú ý sức khỏe nhé. Dù sao cũng đã hơn 30 rồi. Thêm vài năm nữa là 40 rồi. Đừng để đến lúc hành bảo họp phụ huynh. Anh già đến mức đi không nổi. Nghe vậy, Tô Minh Tranh giật giật khóe mắt. Cô bị làm sao vậy? Rõ ràng vừa rồi vẫn còn tốt mà. Tôi đắc tội gì với em sao? Sao đột nhiên lại có thái độ này với tôi? Tối qua anh không dùng biện pháp. Tống Tụng lạnh lùng nói. Tô Minh Tranh cúi đầu mím môi. Trầm giọng nói. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Nếu có thai, tôi vẫn có thể chăm sóc em. Hừ. Anh nghĩ hay thật đấy, sung sướng một lần rồi sinh con. Tống Tụng trừng mắt nhìn Tô Minh Tranh, sau khi nói câu này liền không để ý đến anh nữa. Chỉ lo ăn cơm và nói chuyện với Tô Lăng Hành, Tô Minh Tranh ăn bữa cơm này mà như có gai đâm vào cổ họng. Anh nhiều lần mở miệng muốn nói chuyện rõ ràng với Tống Tụng, nhưng đều bị cô ngắt lời bằng cách nói chuyện với Tô Lăng Hành. Cô không muốn giao tiếp với anh. Cô từ chối trò chuyện với anh. Cho đến khi ăn xong, Tô Minh Tranh cũng không có cơ hội nói thêm một lời nào với Tống Tụng. Về đến khách sạn, Tô Minh Tranh tưởng Tống Tụng sẽ tiếp tục lịch trình cùng hai bố con anh. Nhưng cô ngồi xổm xuống trước mặt Tô Lăng Hành, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu, nhỏ nhẹ nói với cậu, Hành bảo, mẹ có chút việc phải xử lý. Con về với bố nhé. Chúng ta gặp lại sau. Tô Lăng Hành nắm chặt tay bố, không trả lời Tống Tụng, chỉ trốn ra sau lưng Tô Minh Tranh sau khi Tống Tụng nói chuyện với cậu. Tống Tụng thấy vậy thở dài trong lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Muốn thân thiết với con, cô cần một khoảng thời gian rất dài. Dù sao, cô là người mẹ xuất hiện giữa chừng. Dù có huyết thống, cũng không thể cắt đứt sự gắn bó quan trọng. Vì vậy, việc con trai bám Tô Minh Tranh hơn, tin tưởng Tô Minh Tranh hơn, Tống Tụng đều có thể hiểu được. Em thật sự định không nói chuyện với tôi nữa sao? Tô Minh Tranh đưa tay nắm lấy Tống Tụng đang định quay người rời đi. Tống Tụng dừng lại, hơi nghiêng người, nhíu mày nhìn anh, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc. Lát nữa anh không đi xem trận đấu sao? Trận đấu giao hữu tối nay anh không xem à? Tiệc tối sau trận đấu anh không tham gia à? Trận đấu thì phải đi xem. Tiệc tối cũng phải tham gia. Bề ngoài Tô Minh Tranh đưa con trai đi du lịch xem bóng, nhưng thực chất anh có công việc phải làm. Thừa kế doanh nghiệp khổng lồ của gia đình không phải là chuyện dễ dàng. Mấy năm nay lại trải qua sự thay đổi nhân sự cấp cao. Tuy người mới vào đều là người của anh, nhưng Tô Minh Tranh vẫn phải nể mặt bố mình, cho những người bạn cũ của ông chút mặt mũi. Rất nhiều việc làm ra không dễ dàng, những người lớn tuổi này không thiếu tiền, chỉ có thể lấy lòng họ bằng sở thích. Vậy gặp lại tối nay, Tô Minh Tranh buông Tống Tụng ra, lặng lẽ nhìn cô biến mất khỏi tầm mắt mình, đợi bóng người hoàn toàn biến mất. Tô Minh Tranh cúi người bế con trai lên, hôn lên má cậu, nhỏ giọng hỏi, sao con không gọi cô ấy là mẹ? Cô ấy là mẹ mà. Tô Lăng Hành, mẹ sinh con rất vất vả, rất mệt mỏi. Tô Minh Tranh thở dài, bế con trai trở về phòng. Trở về phòng, Tô Minh Tranh đặt con trai xuống đất. Cậu đột nhiên nói, vì con sợ, hả? Tô Minh Tranh nhất thời không phản ứng kịp. Tô Minh Tranh ngồi xổm xuống trước mặt con trai, hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Sao lại thấy sợ? Tô Lăng Hành rút bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình ra khỏi tay bố. Cậu gãi đầu, sao lại thấy sợ? Vì con không quen cô ấy. Cô ấy không dạy con cưỡi ngựa nhỏ, cũng không bơi cùng con. Chưa đợi Tô Lăng Hành nói hết câu, Tô Minh Tranh đã hiếm khi ngắt lời con trai. Nhưng cô ấy là mẹ của con, là cô ấy sinh ra con. Nếu không có cô ấy, sẽ không có con. Trên thế giới này, mẹ cũng là người rất quan trọng đối với con. Vậy sao cô ấy lại xuất hiện muộn như vậy? Tô Lăng Hành nghiêng đầu hỏi tiếp. Tô Minh Tranh nhíu mày. Anh đương nhiên không thể nói sự thật cho con trai biết. Anh không muốn để đứa trẻ biết sự xuất hiện của mình là vì có liên quan đến lợi ích. Con cái nên là kết tinh của tình yêu, nên được sinh ra khi bố mẹ yêu nhau. Sự ra đời của cậu nên được chúc mừng và mong đợi. Tô Minh Tranh đưa tay xoa má con trai, dịu dàng nói, mẹ rất yêu con, bố cũng rất yêu con, mọi người đều rất yêu con. Nhưng mà, mẹ là người lớn khác với trẻ con, người lớn có nhiều việc phải làm hơn. Mẹ đã đi làm việc của mình, nên những năm nay không ở bên cạnh con. Bây giờ, mẹ đã làm xong việc của mình rồi, cho nên, cô ấy đã trở về bên cạnh con. Tô Minh Tranh bế con trai đứng dậy, hai bố con ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Vậy sau này cô ấy có đi nữa không? Nếu cô ấy lại đi, nếu con quen với cô ấy rồi, cô ấy rời đi con sẽ rất buồn. Tô Lăng Hành bĩu môi, trông rất đáng yêu. Tô Minh Tranh ngạc nhiên vì con trai có thể nói ra những lời như vậy. Vậy tối nay gặp mẹ, con hỏi trực tiếp cô ấy, được không? Lâu sau, Tô Lăng Hành gật đầu. Tô Minh Tranh hôn lên má con trai, dịu dàng dặn dò cậu. Lúc con hỏi, nhất định phải gọi là mẹ. Con không gọi mẹ, mẹ sẽ buồn đấy. Ngừng một chút, Tô Minh Tranh dịu dàng bổ sung. Bố cũng sẽ buồn. Sao bố lại buồn? Con sẽ gọi bố mà. Con sẽ mãi mãi ở bên bố. Tô Lăng Hành đứng trên ghế sofa, ôm cổ Tô Minh Tranh. Bố buồn là vì mẹ không để ý đến bố sao? Tô Minh Tranh bị con trai chọc cười. Anh vỗ mông cậu, cười nói, con quan sát kỹ thật đấy. Vâng ạ, Tô Lăng Hành kiên định gật đầu. Đúng vậy, vì mẹ cứ nói chuyện với con. Hình như mẹ thích con hơn. Hừ, giọng điệu của con nghe có vẻ rất tự hào đấy. Tô Minh Tranh đứng dậy tung con trai lên, rồi vững vàng đỡ lấy cậu giữa tiếng cười của cậu nhóc. Tự hào là gì à? Tô Lăng Hành hỏi. Nghe vậy, Tô Minh Tranh sững người một chút, đột nhiên bị con trai hỏi khó. Tự hào là, con nhận ra mình rất giỏi trong một việc nào đó, và cảm thấy kiêu ngạo vì điều đó. Kiêu ngạo là gì à? Tô Lăng Hành lại hỏi. Tô Minh Tranh cúi đầu hôn mạnh lên má con trai. Cậu nhóc này, bố tắm rửa và thay quần áo cho con. Trên đường bế con trai vào phòng tắm, Tô Minh Tranh hỏi cậu, sáng nay ai mặc quần áo cho con? Nghe con trai nói là tự làm, Tô Minh Tranh vừa vui vừa buồn. Vui vì con trai dưới sự dạy dỗ của anh quả thật rất tự lập. Con trai anh không phải là đứa vô dụng. Buồn vì không phải là cảnh tượng mẹ hiền con thảo mà anh tưởng tượng. Tắm rửa và sấy tóc cho con trai xong, Tô Minh Tranh bế cậu trở về phòng ngủ. Cậu nhóc được đặt trên giường, quấn khăn tắm, vui vẻ lăn lộn trên giường. Bố, bố không tìm thấy con nữa rồi. Cậu nhóc chui vào trong chăn, giọng nói ú ớ truyền ra từ trong chăn. Tô Minh Tranh đang tìm quần áo cho con trai đứng trước tủ quần áo quay đầu nhìn ra sau. Dỗ dành cậu nhóc, vậy con trốn ở đâu rồi? Sao bố không tìm thấy bạn nhỏ Tô Lăng Hành nữa rồi? Tô Lăng Hành, con ở đâu? Bố không tìm thấy con nữa rồi. Chiếc chăn đột nhiên được phất lên. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang vọng trong phòng. Bố, con ở đây, con trốn trong chăn. Tô Lăng Hành đứng trên giường đưa hai tay ra, cười rất tươi. Tô Minh Tranh tìm thấy quần áo, nhẹ nhàng kéo con trai đến bên cạnh mình, kéo khăn tắm của cậu ra. mặc quần áo sạch sẽ cho cậu. Tô Lăng Hành, con càng ngày càng giống bố rồi. Nói xong, Tô Minh Tranh thở dài. Tô Lăng Hành đang nghịch chú khủng long màu xanh lá cây trên áo, không để ý đến lời bố nói. Mặc quần áo xong cho con trai. Đúng lúc điện thoại Tô Minh Tranh đặt bên cạnh reo lên. Tô Minh Tranh đưa máy tính bảng cho con trai, tự mình cầm điện thoại đi đến cửa sổ. Sếp Tô, ngài chắc chắn muốn đổi vé sao? Ngày 20 có một cuộc họp cần ngài tham dự. Thư ký Khâu nhắc nhở sếp, hỏi lại anh lần cuối, nếu muốn đổi vé, cụ thể đổi sang ngày nào à? Tô Minh Tranh day chán. Anh đương nhiên nhớ cuộc họp đó, nhưng Tống Tụng còn ở đây. Đã gặp lại rồi thì không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Công việc quan trọng, nhưng Tống Tụng càng quan trọng hơn. Cuộc họp đó tôi sẽ tham gia. Tôi sẽ tự mình liên hệ với đối phương để điều chỉnh thời gian. Chuyện này giao cho An Thắng. Còn về thời gian đổi vé, tạm thời chưa có thời gian cụ thể. Đợi xác định rồi tôi sẽ báo trước cho cô. Cúp máy, Tô Minh Tranh quay người lại, đứng dựa vào cửa sổ. Trên giường không xa, Tô Lăng Hành đang chăm chú xem phim hoạt hình. Nếu để ông bà nội biết được, lại không tránh khỏi một trận mắng mỏ. Bề ngoài Tô Minh Tranh là một người cha nghiêm khắc, nhưng thực chất lại rất chiều chuộng con trai. Con trai, đây là con của anh. Lúc Tô Minh Tranh học đại học, có bạn học kết hôn sớm, anh không khỏi tưởng tượng về cuộc sống hôn nhân của mình. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không phải như bây giờ, nhưng hiện trạng đều là do anh tự mình gây ra. Tô Minh Tranh thở dài, đi đến mép giường ngồi xuống, hai tay chống lên giường, cùng con trai xem màn hình máy tính bảng. Nhận thấy bố đến gần, cậu nhóc chủ động ngồi thẳng dậy, để màn hình lộ ra nhiều hơn. Tô Minh Tranh đưa tay ôm con trai vào lòng, nhỏ giọng nói bên tai cậu. Hành Bảo, giúp bố một việc, bố nhờ con một chuyện được không? Nhờ là sao ạ? Tô Lăng Hành ngẩng đầu nhìn bố. Nhờ là, yêu cầu con giúp đỡ. Ví dụ như, bây giờ bố cần một tờ khăn giấy, nhưng bố với không tới. Cần con lấy giúp bố. Bố nói chuyện này với con, chính là đang nhờ con. Vậy bố muốn nhờ con làm gì à? Tô Minh Tranh dùng hai tay nâng mặt con trai lên. Hai bố con mặt đối mặt. Thực ra con rất muốn mẹ ở bên cạnh con mỗi ngày. Đúng không? Tô Lăng Hành gật đầu. Thấy vậy, Tô Minh Tranh mỉm cười nói tiếp. Vậy con hãy đi tìm mẹ. Con có thể làm nũng. Có thể hôn cô ấy. Để cô ấy về nước cùng con. Vì một số lý do, mẹ sẽ không về nước. Nhưng mà, nếu con muốn cô ấy về cùng con, bố cảm thấy. Tô Minh Tranh đột nhiên dừng lại, mãi đến khi Tô Lăng Hành chủ động hỏi anh cảm thấy thế nào, anh mới nói tiếp, bố cảm thấy cô ấy sẽ về nước vì con. Editor, Mín Mín, nguồn, Bán Hạ, cách chương.